Vô địch kiếm vực, chương 1887, 1887, ta mới ra ba thành lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này lúc, Bắc Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở lão giả cùng nữ tử trước mặt. Lão giả nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt, sau đó nói, Nguyệt tiểu thư tựa hồ đã đáp ứng, không cho người nọ ly khai Bắc Thương Thành, đi trước phu tộc. Bắc Thương Nguyệt nói, xin lỗi, ra một chút thay đổi nhỏ vì thế. Lão giả đạm thanh nói, thôi được, việc này liền này bỏ qua. Nguyệt tiểu thư, ta hai người muốn đi trước phu tộc, cũng xin nhị tiểu thư tạo thuận lợi. Đương nhiên không thành vấn đề. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân thúc, làm phiền mở hạ cửa thành. Trầm mặc nhất chớp mắt, ở ba người trước mặt Bắc Thương môn đột nhiên chậm rãi mở ra. Cáo từ, lão giả dứt lời, cùng bên cạnh cô gái trẻ tuổi thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn hai người tiêu thất địa phương, Bắc Thương Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Săn Vu bộ tộc vẫn là cao ngạo như thế a, bọn họ có cái này tiền vốn. Cái này lúc, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Bắc Thương Nguyệt khẽ gật đầu, là có cái này tiền vốn, không được tham dự trong đó. Cái này lúc, đạo thanh âm kia đột nhiên lại đạo. Bắc Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân thúc là lo lắng Nam Ti gia. Không, là thiếu niên kia, đạo thanh âm kia đột nhiên nói. Làm sao? Bắc Thương Nguyệt không giải khai. Không đơn giản, thanh âm kia đạo, không đơn giản. Bắc Thương Nguyệt chân mày to hơi nhíu lại. Có thể làm cho nói chuyện cái này vị nói ra ba chữ này cũng không dễ dàng a, người cũng muốn đi Vu tộc. Cái này lúc, đạo thanh âm kia đột nhiên nói. Bắc Thương Nguyệt khẽ gật đầu, triệu tập một nhóm bằng hữu, chuẩn bị đi thử thời vận. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, sau đó nói, đáng giá mạo hiểm, cẩn thận. Dương Diệp cùng Nam Ti Âm ly khai Bắc Thương môn về sau, hai người bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, ở trong tầm mắt của hai người, xuất hiện một mảnh mịt mờ dãy núi cực cao, liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy cuối, đoạn nhai sơn mạch. Cái này lúc, Nam Ti Âm đột nhiên nói, đây chính là đoạn nhai sơn mạch phần cuối. Chính là tiếng tăm lừng lẫy đoạn nhai sơn. Quá đoạn nhai sơn, chính là Vu tộc địa bàn. Đoạn nhai sơn, thiên giới. Dương Diệp sâu hấp một hơi, tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng cái này lúc, Nam Ti Âm cũng là kéo hắn lại, sau đó nói, không thể phi. Làm sao? Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Nam Ti Âm. Nam Ti Âm nói, nơi đây tuy là còn chưa phải là Vu tộc địa bàn, thế nhưng lại có Vu tộc cường giả. Không chỉ có Vu tộc cường giả, còn có rất nhiều nhân loại cường giả hướng bay trên trời, mục tiêu quá lớn, dễ dàng gây phiền toái. Đặc biệt Vu tộc, làm cho bọn họ ngửi được nhân loại khí tức, bọn họ vô cùng có khả năng xuất thủ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau cùng Nam Ti Âm rơi xuống đất. Rơi xuống đất về sau, Dương Diệp tuy là ở đi nhanh, thế nhưng hắn tâm thần cũng là chìm vào trong cơ thể. Hậu khanh tiền bối, sắp tới Vu tộc, người bây giờ có thể đi ra, người nhất định phải thả ta xuất hiện. Hậu khanh đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói, không thả ngươi xuất hiện, ta với ngươi tới Vu tộc làm cái gì? Hậu khanh nói, tiểu tử, bí mật trên người của ngươi, ta nhưng là biết đến. Dương Diệp nói, tiền bối muốn nói cái gì? Hậu khanh nói, ta một ngày xuất hiện, hướng tổ Vu tiết lộ bí mật của ngươi. Cái kia lúc, ngươi thập tử vô sinh. Dương Diệp cười nói, tiền bối biết sao? Hậu khanh nói, cái này chưa chắc đã nói được. Dương Diệp nói, ta người này, có ân báo ân, có cừu báo cừu, tiền bối ngay từ đầu cùng ta có thù. Thế nhưng, giữa chúng ta thù đã hóa giải, mà sau đó, tiền bối lại nhiều lần tương trợ ta, đồng thời truyền cho ta Vu tộc công pháp. Đây coi như là đối với ta có ân. Có ân, tự nhiên là muốn báo ơn. Cho nên, tiền bối theo thì đều có thể rời đi. Hậu khanh trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, Ta tạm thời không thể đi ra. Vì sao? Dương Diệp không giải khai. Hậu Khanh nói, nếu như ta không có đoán sai, ta vị trí đã bị người tiết lộ. Mà bây giờ, thân thể ta còn không có triệt để khôi phục. Nếu như ta xuất hiện ở Vu tộc, ta sẽ phơi thây đầu đường. Vu tộc tàn khốc, so với nhân loại các ngươi càng đáng sợ hơn. Dương Diệp nói, tiền bối kia, Hậu Khanh nói, ta chuẩn bị tạm thời đối đãi ở ngươi phương diện này, đợi đến thân thể ta cùng thực lực triệt để khôi phục về sau. Ở trở lại Vu tộc lấy về thuộc về ta tất cả. Đương nhiên, tuy là ta không pháp hiện thân Vu tộc, thế nhưng, vẫn có biện pháp cho ngươi đi thiên giới. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau thu hồi tâm tư, trong hiện thực, tốc độ của hắn lần nữa nhanh hơn. 2 canh giờ về sau, Dương Diệp cùng Nam Ti Âm rốt cục cũng ngừng lại. Này lúc, ở trước mặt bọn họ, có một tòa cao vút trong mây quả nhiên đại sơn. Đoạn Nhai Sơn, đây chính là nhân tộc cùng Vu tộc đổ vào chỗ. Đoạn Nhai Sơn, Dương Diệp đang muốn đi qua. Cái này lúc, hắn chân mày đột nhiên nhíu lại. Xoay người, một căn đen nhánh sắc trường mâu đã tới hắn giữa chân mày chỗ 2 cm vị trí. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Dương Diệp phản ứng không chậm. Ở cái kia trường mâu xuất hiện ở hắn giữa chân mày chỗ lúc. Tay phải của hắn chính là đã cầm cái kia trường mâu. Thế nhưng, ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng cũng là đưa hắn chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Cái này vừa lui, đủ lui mấy trăm trượng khoảng cách. Mà lúc, ở Dương Diệp đối diện không xa chỗ, xuất hiện một gã lão giả cùng một nữ tử. Cô gái này, chính là cái kia trước đây bị Dương Diệp chặt đứt một cánh tay nữ tử. Chẳng qua lúc này, cái này tay của cô gái cánh tay đã khôi phục. Săn Vu bộ tộc, nhìn thấy hai người này, Dương Diệp thần sắc tức thì âm trầm xuống. Đây thật là âm hồn bất tán a. Dương Diệp cầm trong tay trường mâu hướng về phía cái kia lão giả chợt chính là ném một cái. Suy, tê liệt không khí thanh âm. Xa chỗ, lão giả tay phải hướng phía trước tìm tòi. Ở hắn lòng bàn tay bên trong, xuất hiện một đoàn hắc quang. Làm cái kia trường mâu đỉnh va chạm vào cái này đoàn hắc quang lúc. Bên ngoài tức thì bình tĩnh lại, mà lão giả không có lui nửa bước. Cái này lúc, Nam Ti Âm đột nhiên nói. Cẩn thận, đây là Minh Cảnh Nhị đi 3xiv đoạn cường giả. Minh Cảnh Nhị đoạn, Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm. Minh Cảnh nhất cùng sở hữu vài đoạn. Nam Ti Âm kinh ngạc nói. Người không biết, Dương Diệp gật đầu. Nam Ti Âm cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, nhất cộng ngũ đoạn, Minh Cảnh chi về sau. Mỗi đề thăng một đoạn, đều phi thường vô cùng khó. Nguyên nhân đây. Bọn họ mỗi lần đề thăng về sau, cái kia chiến lực cũng là sẽ tăng lên phi thường nhiều vô số. Nói như thế, 10 tên minh cảnh một đoạn cường giả, khả năng mới miễn cưỡng có thể đối kháng một gã nhị đoạn. Đương nhiên, ngoại trừ cái loại này có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp yêu nghiệt. Minh cảnh nhị đoạn, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ cái kia lão giả. Thảo nào! Hắn cảm giác trước mắt cái này lão giả thực lực so với cách đó không xa cái kia minh cảnh một đoạn nữ tử mạnh hơn nhiều. Minh cảnh nhị đoạn, mà hắn hiện tại mới chân cảnh lục đoạn đỉnh phong. Xa chỗ, cái kia lão giả quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, bằng chừng ấy tuổi chính là sở hữu như này thực lực cường đại. Quả thực không đơn giản. Bất quá, nói đến đây, lão giả thần sắc đột nhiên có chút dữ tợn. Là ai cho ngươi lá gan? Để cho ngươi dám giết ta săn Vu nhất tộc người? Dương Diệp cười nói. Lão đầu, trước làm tinh tướng, là ngươi săn Vu nhất tộc người trước muốn giết ta đấy. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi thân là nhân loại, nhưng có Vu tộc huyết mạch, còn tu luyện Vu tộc công pháp. Vậy đáng chết. Dương Diệp hai mắt híp lại. Lão tử tu luyện Vu tộc công pháp. Nhốt ngươi săn Vu bộ tộc đánh rắm, muốn chết. Lão giả giận dữ, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Bên ngoài cường đại lực lượng trực tiếp làm cho trong phạm vi mấy ngàn dặm không gian kích động. Không thể không nói, lão giả khí thế vẫn là phi thường khủng bố. Chỉ ít, Dương Diệp đã cảm thấy một cảm giác áp bách mạnh mẽ. Có điểm muốn hít thở không thông. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, hắn rút kiếm chính là nhất trảm. Ầm, theo Dương Diệp kiếm rơi xuống. Giữa sân chợt bộc phát ra một khí lãng khổng lồ vòng xoáy. Cường đại khí lãng vòng xoáy trực tiếp đem Dương Diệp cùng cái kia lão giả cho thôn phệ. Mà ở cái kia khí lãng vòng xoáy bên trong, tùy thời truyền đến từng đạo tiếng nổ vang cùng tiếng kiếm reo. Chân cảnh lục đoạn đối chiến minh cảnh nhị đoạn cường giả. Một bên, cái kia nam ti âm trong mắt vô cùng phức tạp. Nàng mặc dù là minh cảnh, cũng là đại gia tộc trong cường giả. Thế nhưng, muốn nàng lấy chân cảnh lục đoạn thực lực đi đối trước mắt cái này vị lão giả nói. Vậy hiển nhiên là không thể. Bởi vì trước mắt cái này vị cảnh giới của ông lão. Đây chính là không có gì hơi nước. Thật đả thật minh cảnh cường giả. Mà Dương Diệp cũng là có thể lấy chân cảnh lục đoạn cảnh giới cùng cái này minh cảnh nhị đoạn cường giả đối kháng. Quá yêu nghiệt. Ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang. Chuyển chớp mắt, hai đạo nhân ảnh tự trong đó bay ngược mà ra. Chính là Dương Diệp cùng cái kia lão giả. Dương Diệp ở bay ngược quá trình bên trong. Hắn bấm tay hướng về phía xa chỗ lão giả chỉ một cái. Trong sát na, trước mặt lão giả không gian trực tiếp bị vỡ ra đến. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang tự trong đó vọt ra. Nhưng chém về sau hướng lão giả. Nhìn thấy một màn này, lão giả khuôn mặt sắc hơi đổi. Tay phải hắn nắm chặt trong tay trường mâu. Nhưng sau hướng về phía trước mặt chợt chính là nhất chảm mà xuống. Dương Diệp đạo kia kiếm khí ầm ầm tiêu tán. Nhưng mà, lão giả bản thân cũng là lần nữa bị đẩy lui. Ở nơi này lúc, đột nhiên, lão giả lui về phía sau tốc độ chậm lại. Kiếm vực, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực. Mà lần này, lão giả trong lòng kinh hãi. Bởi vì Dương Diệp đã tới trước mặt của hắn. Cùng Dương Diệp cùng đi. Còn có một thanh kiếm, kiếm đâm hắn giữa chân mày. Cái này uy thế của một kiếm, đủ để hủy thiên diệt địa. Lão giả lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, không dám chút nào sơ suất. Lão giả trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, chuyển chớp mắt, những thứ này huyền khí đều chui vào trong tay hắn trường mâu bên trong. Đón lấy, hắn hai tay nắm trong tay trường mâu hướng về phía trước mặt chợt chính là nhất chạm. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Cái kia lão giả trong tay trường mâu trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà lão giả bản thân tắc thì là bị chấn địa hướng sau té bay ra ngoài. Thế nhưng, sự tình còn chưa kết thúc. Xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Dương Diệp lần nữa thi triển ra vừa rồi một kiếm kia. Lúc này đây. Cái kia lão giả không có cơ hội né tránh cùng phòng ngự. Dương Diệp xuất hiện ở lão giả kia thân sau không xa chỗ. Lão giả thân thể cứng ngắc tại chỗ. Chuyển chớp mắt, thân thể trực tiếp từ trung gian phân ra. Tiên huyết kèm theo ngũ tạng vung vãi nhất địa. Kiếm thu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nàng kia. Không ra vui đùa, ta mới ra ba thành lực. Cái này lão đầu, quá không trải qua đánh. Nữ tử, cách chương.